Hai cái trưởng ảnh đụng vào nhau, bạo phát đi ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba cũng hướng phía bốn làn sóng cùng mà đi. Tại cỗ này chiến đấu dư ba dưới, phương viên 10 dặm khu vực phòng ốt toàn bộ bị oanh thành phi bột. Nguyên lai ngươi tìm một người trợ giúp. Khó trách ngươi dám đến đánh với ta một trận đem ám thần một trưởng đỡ được. Thạch Dương thân ảnh khẽ động đi vào giữa không trung. Cùng Mạc Thanh Vân hai người giằng co. Nói. Bất quá. Mạc Thanh Vân tu vi thiên phú tuy mạnh. Nhưng dù sao cảnh giới chỉ có tinh vân cảnh. Chỉ sợ đối ngươi trợ giúp không lớn. Vậy cũng không nhất định nghe được Thạch Dương nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Nói. Trước đó ta chỉ có thánh cảnh đại viên mãn lúc. Không phải cùng dạng đánh chết Thạch Hoang. Ngươi cảm thấy mình so Thạch Hoang mạnh bao nhiêu? Ngươi giết Thạch Hoang biết được Thạch Hoang bị giết. Thạch Dương lập tức thân thể run lên. Trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tin tức này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường hỏng bét. Thái Cổ Chí Tôn 242 chương 2421 tinh phân thánh y vấn đề này. Ngươi xuống dưới hỏi Thạch Hoang đi. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng đáp lại Thạch Dương một câu, hắn tựu gia nhập chiến đấu bên trong. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn liền tới đến Thạch Dương trước người, hướng phía Thạch Dương một quyền đánh ra. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, hai cỗ như ẩn như hiện ánh sáng lẩn ra hắn bên ngoài cơ thể. Cái này hai cỗ ánh sáng lẩn xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, để cho người ta đối lại nhìn mà phát khiếp. Cái này đây là tinh vân thánh y nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ánh sáng lẩn. Thạch Dương dọa đến sắc mặt đại biến. Phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Không chờ Thạch Dương làm dịu khiếp sợ trong lòng. Trên mặt hắn chấn kinh chi sắc. Tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Run giọng nói. Hai kiện tinh vân thánh y. Cái này sao có thể cho dù thánh lực tinh đoàn cô đọng đến cực hạn. Cũng chỉ có thể diễn hóa ra một kiện mà thôi. Hắn làm sao lại thức tỉnh hai kiện phát hiện này. Quả thực đem Thạch Dương dọa sợ. Phá vỡ hắn đã từng nhận biết. Hắn từng tại một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy. Đem thánh lực tinh đoàn cô đọng đến cực hạn. Đột phá tinh vân cảnh lúc lại thức tỉnh tinh vân thánh y. Nhưng cổ tịch thượng thanh sở ghi chép nhiều nhất chỉ có thể thức tỉnh một kiện mà thôi. Mạc Thanh Vân lại đã thức tỉnh hai kiện, cái này có một ít đáng sợ, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Xem ra cái này tinh vân thánh y hẳn là cùng thánh diệu thần thông đồng dạng. Nghe được Thạch Dương chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, liền minh bạch tinh vân thánh y lai lịch. Kể từ đó, hắn cùng người cùng cảnh giới so sánh, lại nhiều một loại cường đại thủ đoạn. Xem rõ ràng tinh vân thánh y lai lịch. Mạc Thanh Vân liền sinh ra ý tò mò. Cười nhạt nói. Không biết cái này tinh vân thánh y sẽ có dạng gì tác dụng. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Thạch Dương tới gần tới. Đi tới Thạch Dương trước người, Mạc Thanh Vân nắm đấm cũng rơi xuống, hướng phía Thạch Dương mặt đánh tới. Thanh Dương phá thiên đỉnh đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích. Thạch Dương không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức thi triển thần thông tiến hành chống cự. Tại Thạch Dương trong lúc xuất thủ, một cỗ kinh người thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này thánh lực bộc phát ra, liền hóa thành một cái cự đại độc giác dương ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân va chạm tới. Tại độc giác dương ảnh va chạm lúc, nó dương giác bên trên quang mang đại thịnh, như là một cái phá thiên kim toàn. Bành dương giác đâm vào Mạc Thanh Vân quyền thượng. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng va chạm lực. Cỗ này va chạm lực xuất hiện, liền tác dụng đến Mạc Thanh Vân quyền thượng đối với hắn nắm đấm đánh thẳng vào. Mạc Thanh Vân nắm đấm bị công kích trên người hắn hai hiện tinh vân thánh y, lập tức tách ra hào quang chói sáng. Màu lam tinh vân thánh y tỏa ra quang mang lúc. Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ tinh thuần thánh lực rót vào hắn thể nội. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc giật mình. Biết rõ màu lam tinh vân thánh y tác dụng. Kinh hỉ nói. Nhìn như vậy đến, Cái này màu lam tinh vân thánh y tác dụng hẳn là cùng người trong chiến đấu hấp thu lực lượng của địch nhân bổ sung thánh lực. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, tử sắc tinh vân thánh y phía trên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Cỗ lực lượng này xuất hiện, liền hướng Thạch Dương oanh kích tới, trực tiếp đối Thạch Dương tạo thành tổn thương. Theo tử sắc tinh vân thánh y biểu hiện xem, nó hẳn là đem một phần công kích phản kích lại địch nhân trên thân. Nhìn thấy tử sắc tinh vân thánh y biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được tác dụng của nó, tâm tình trở nên càng thêm kích động. Kể từ đó, về sau hắn cùng người giữa chém giết sẽ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Lại thêm, hắn có thể so với tinh hà cấp thần binh nhục thể thử hỏi chính diện trong chém giết ai có thể tranh phong. Khục bị tử sắc tinh vân thánh y lực lượng phản kích. Thạch Dương lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trở nên đỏ lên. Hiển nhiên tử sắc tinh vân thánh y lực lượng phản kích để hắn nhận lấy một chút rất nhỏ thương thế. Phản kích. Hắn tinh vân thánh y tác dụng lại là cái này nhận lấy lực lượng phản kích tổn thương. Thạch Dương cũng biết. Mạc Thanh Vân tinh vân thánh y tác dụng. Như vậy phát hiện về sau, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức chất đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Cái này còn để hắn làm sao đấu trốn lập tức. Thạch Dương liền không muốn lại dừng lại. Lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Không chờ Thạch Dương xê dịch thân thể. Ám thần tựu chặn đường đi của hắn lại. Cười lạnh nói. Mấy ngày trước đây. Ngươi không nói cùng ta đại chiến một vạn tổ hợp. Mới giao thủ một cái tổ hợp. Làm sao lại vội vã đào mệnh ngươi nhìn thấy ám thần cử động. Thạch Dương lập tức một trận nghẹn lời. Trên mặt chất đầy lo lắng biểu lộ. Tại ám thần ngăn lại Thạch Dương lúc. Mạc Thanh Vân truy kích tới. Đối ám thần trầm giọng nói. Ám thần. Ngươi ở một bên phòng bị hắn đào tẩu. Ta muốn mượn hắn ma luyện thần thông. Thích ứng vừa tăng lên chiến lực. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần lập tức gật đầu lên tiếng, nhanh chóng lui qua một bên đi. Đối ám thần bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục hướng Thạch Dương truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân thể chớp động mấy lần, hắn liền đi tới Thạch Dương trước người, hướng phía Thạch Dương một quyền đập tới. Lần này Mạc Thanh Vân ra quyền, hắn vẫn không có thi triển thần thông, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể. Mặc dù Mạc Thanh Vân không có thi triển thần thông, nhưng Thạch Dương cũng không dám chủ quan, lập tức toàn lực ứng phó đánh trả. Hỏa Dương đốt thiên vẫn đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế đột kích. Thạch Dương hai tay nhanh chóng kết động. Ngưng kết ra một cái hỏa diễm ấm ký. Cái này hỏa diễm ấm ký tạo thành, liền tách ra hào quang chói mắt, từ đó chạy ra từng cái hỏa diễm dương ảnh. Những này hỏa diễm dương ảnh ra, lợi dụng một loại dục ngựa lao nhanh chi thế, hướng phía Mạc Thanh Vân va chạm tới. Đến hay lắm đối mặt Thạch Dương như vậy xuất thủ. Mạc Thanh Vân hào sảng hét lớn một tiếng. Sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Vì kiểm trắc tinh vân thánh y cực hạn. Mạc Thanh Vân dứt khoát buông ra chống cự. Mặc cho hỏa diễm dương ảnh va chạm chính mình. Phanh phanh phanh hỏa diễm dương ảnh đụng vào Mạc Thanh Vân trên thân. Liền bộc phát ra từng đạo tiếng vang. Đem Mạc Thanh Vân nuốt mất đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Thạch Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, sinh ra một cố ý hoảng sợ. Điên tên điên Mạc Thanh Vân hành động này quả thực đem Thạch Dương dọa sợ, để hắn đã mất đi lý trí. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động căn bản không phải người bình thường làm. Nhất làm cho Thạch Dương thổ huyết, hắn thần thông đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, hắn cũng tương tự bị thương tổn. Mặc dù thần thông phản kích lại tổn thương, chỉ tiếp gần thần thông một thành lực lượng, nhưng cũng làm cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Dù sao thân thể của hắn cường độ, nhưng không có Mạc Thanh Vân biến thái như vậy. Phúc liên tiếp bị lực lượng phản kích, Thạch Dương sắc mặt càng thêm đỏ lên, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tại Thạch Dương miệng phun tiên huyết lúc, một bóng người theo hỏa diễm dương ảnh bên trong chậm rãi đi ra. Xem bóng người này dáng vẻ, hắn tại hỏa diễm dương ảnh công kích đến tựa hồ không có bị bao lớn tổn thương. Kết quả này, lập tức đem Thạch Dương hù dọa, để hắn mặt xám như cho.